Ở dưới lầu, Dã Thú đang ngồi một mình trên ghế xa. Trên bàn trước mặt hắn có một dĩa hoa quả. Cô Ngô lúc này đang bận rộn ở trong bếp, mà cô Ngô này cũng là người rất khôn khéo. Cô Ngô đoán được khuya thế này mà Diệp Lăng Phi còn mời bạn về nhà là muốn dùng cơm ở nhà. Nếu như thức ăn không thịnh soạn lắm thì cô Ngô có cảm giác sẽ làm mất mặt Diệp Lăng Phi. Cho nên, không đợi Diệp Lăng Phi căn dặn, cô đã bận rộn chuẩn bị rồi. Đại ca, không sao chứ? Dã Thú cũng không ngốc, đã nhìn ra là vị chị dâu kia đang rất tức giận với Diệp Lăng Phi. Dã Thú lại e sợ là do chính mình đã gây nên chuyện này cho nên trong lòng cũng thành thật xin lỗi Diệp Lăng Phi. Không có việc gì. Diệp Lăng Phi cười ha hả ngồi bên cạnh Dã Thú, nhỏ giọng nói. Không cho phép nói lung tung. Nhớ kỹ những gì tao đã nói với mày trong xe rồi đấy. Bà xã này của tao không biết gì về quá khứ của tao cả. Nếu cô ấy hỏi mày làm gì thì mày nói làm sao? Em nói em là dân đào vàng ở châu Phi. Dã Thú nói câu đó xong, khó hiểu lẩm bẩm nói. Đại ca, có thể đổi sang nghề khác không? Em có khi nào đi đào vàng đâu. Hơn nữa ở châu Phi có mỏ vàng nào anh? Nghề nghiệp này là tốt nhất rồi. Chẳng lẽ mày nói mày là ô xin à? Dã Thú, cái này mày cũng không thể trách tao được. Mày cứ xem mày đi, ai cũng nói mày không phải là người tốt. Được rồi, cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Dã Thú, an ủi. Dã Thú cũng đành chấp nhận gật đầu, trong nội tâm đầy oán giận nói, chẳng lẽ lớn lên đẹp trai cũng là tội sao? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn cầu thang, thấy Bạch Tình Đình còn không có xuống, lại hỏi nhỏ Dã Thú. Dã Thú, có chuẩn bị lễ vật không đó? Mày đừng nói với tao là mày lại mang đến một viên kim cương máu đó. Nếu đúng là như vậy thì mày về nước Anh cho tao, mang thêm vài viên kim cương máu về. Đại ca, cái này thì anh yên tâm, em chuẩn bị đầy đủ rồi. Dã Thú tràn đầy tự tin nói. Tuy em không mang theo nhiều kim cương máu, nhưng em lần này đã lao tâm khổ lực chuẩn bị lễ vật cho chị dâu a. Dã Thú nói xong liền tới bên tai Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói. Đại ca, em mang cho chị dâu một dây chuyền kim cương. Cái dây chuyền này em đã phải bỏ ra hơn 800 vạn đô la để mua. Viên kim cương lớn nhất khoảng 30 carat. Nghe nói là do tên Bastard gì đó thiết kế. Ên giờ nói đó là một nhà thiết kế châu báu người Pháp làm ra. Chỉ CO điều, em cũng chưa nghe qua. Chỉ thấy rất đáng tiền. Như thế nào, em không làm anh mất mặt chứ? Xí, tên tiểu tử mày mà biết mua đồ gì, thành thật nói đi. Có phải là Ên giờ giúp ngươi đặt mua? Diệp Lăng Phi không tin mà hỏi tới. Dã Thú bất đắc dĩ nhún vai, nói. Đại ca, sao anh thông minh đến như vậy? Để anh đoán trúng rồi. Em chịu thua, đành nói thật vậy. Vật này là do em nhờ Ên giờ đặt mua. Ên giờ nói là muốn lấy mặt mũi cho đại ca, nhưng lại không muốn cho đại ca biết là do cô ấy mua nên mới nói với em là hãy nói chính em mua. Tao đã sớm biết điều này. Diệp Lăng Phi cười nói. Tiểu tử mày ngoại trừ việc chơi gái thì còn biết cái gì? Đại ca, nói thật, em cảm thấy Ên giờ cũng không tồi. Sao đại ca không quan tâm đến cô ta vậy? Dã Thú hỏi. Mặt Diệp Lăng Phi trắng không còn chút máu, nhìn Dã Thú lẩm bẩm nói. Mày chưa nghe qua câu thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Tao như thế nào mà dám bậy bạ với cô ta? Hơn nữa, tao cũng chỉ muốn có quan hệ tốt với cô ta một chút, để sau này còn có thể nói chuyện được. Người đàn bà đó động một chút là dùng đến dao, nếu như bị thương một chút thì cũng không sao cả. Nhưng lỡ như ngày nào đó tao không cẩn thận mà chọc nàng, cô ta thừa dịp tao ngủ vào buổi tối, cho ta một nhát làm cho tao không thể làm con trai được nữa thì tao sống còn được sao? Những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho Dã Thú phải khâm phục khẩu phục. Dã Thú không khỏi giơ ngón tay cái lên nói. Đại ca đúng là đại ca, không giống với những người khác. Xem ra em cũng phải cẩn thận hơn một chút. Từ nay về sau không thể ngủ với con gái nữa, ngủ với đại ca vẫn là an toàn nhất. Diệp Lăng Phi thật muốn một cước đạp tên Dã Thú bay đi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, danh tiếng của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay tên Dã Thú này. Trong lúc hai người đang nói bỗng nhiên có bước chân truyền đến, Diệp Lăng Phi nhìn lại, đã thấy Bạch Tình Đình đang mặc một bộ quần áo hiệu Chanel đi xuống. Dáng người mỹ lệ của Bạch Tình Đình được bộ đồ hiệu Chanel tô đậm thêm vô cùng xinh đẹp. Dã thú nhìn thấy thì xém chút nữa là cắn ngay vào đầu lưỡi, thầm nghĩ, mình cứ tự hỏi đại ca sao lại không chịu trở về, thì ra có người con gái xinh đẹp như vậy bên người. Nếu như là mình cũng không muốn quay về. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, ý bảo dã thú chú ý thái độ của mình. Lúc này mới đứng dậy, đến cầu thang nắm lấy tay của Bạch Tình Đình đi đến trước người dã thú. Bà xã, đây là bạn của anh, em có thể gọi hắn là dã thú. Bạch Tình Đình cũng không cần Diệp Lăng Phi giới thiệu, chỉ cần xem qua tướng mạo của dã thú cũng đã nghĩ đến hai chữ dã thú rồi. Sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi giới thiệu, Bạch Tình Đình càng cảm giác người này đúng là tên hợp với người. Lấy lễ phép giao tiếp, Bạch Tình Đình khẽ cười một chút, dùng âm thanh dễ nghe nói. Chào chị dâu, dã thú liên tục không ngừng nói. Chị dâu, con người em ăn nói thô lỗ, cái gì không có cũng có thể nói có, chị cũng đừng trách em nha. Em chỉ muốn nói chị dâu cùng với đại ca em đúng là tuyệt phối. Tuyệt đối là gian phu dâm phụ. Ti con bà mày, tiểu tử mày muốn ăn đòn hả? Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa bị mấy lời này của dã thú làm cho tức chết. Thầm nghĩ, cái gì mà gian phu dâm phụ, mày nếu có nói chuyện cũng đừng có nói lung tung dùm tao chứ. Bạch Tình Đình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy dã thú như vậy, tuy đã đoán được dã thú chắc không phải là người tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới mở miệng lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Dã thú cũng ý thức được mình nói chuyện không đúng, vội vàng giải thích nói. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, em nói sai rồi, ý của em nói là chị cùng với đại ca đúng là rất đẹp đôi. Bạch Tình Đình cuối cùng có thể miễn cưỡng cười cười, nàng giả bộ như không ngại nói. Không sao, a, dã thú, anh ăn cơm chưa, nếu chưa thì chúng ta ăn cơm cùng đi. Bạch Tình Đình nói ra tên dã thú. Cũng cảm thấy không có tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, trong các họ của Trung Quốc nào không biết có nhà nào họ Dã không? Dã thú liền đồng ý. Bạch Tình Đình cất bước đi xuống nhà bếp, dã thú cũng không có nhúc nhích. Hắn lặng lẽ đi lại gần Diệp Lăng Phi nói nhỏ, đại ca, chị dâu có em gái gì hay không? Diệp Lăng Phi liếc dã thú nói tiểu tử mày cũng đừng có nghĩ lung tung. Bà xã của tao là con một, không có em gái. Mà cho dù cô ấy có em gái, thì đó cũng là của tao, mày đừng có nghĩ lung tung dùng tao đi. Dã thú trên mặt vô cùng thất vọng, ngay lúc Diệp Lăng Phi cho rằng dã thú đã buông tha cho ý nghĩ này thì lại nghe thấy dã thú nói một câu mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng chịu không nổi. Đại ca, cho dù chị dâu không có em gái thì mẹ của cô ấy cũng được lắm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, phá tình cảm nó cho tao, 1+2, cô Ngô làm thêm 2 món ăn, tuy nói là có hơi vội vàng nhưng cũng được 5 món, 2 món mặn, 3 món rau và thêm 1 tô súp, coi như thịnh soạn rồi. Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi ngồi đối diện dã thú, còn cô Ngô thì ngồi bên phải Bạch Tình Đình. Dã thú nhìn sang Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi nháy mắt với hắn. Dã thú vội vàng lấy ra món quà hắn chuẩn bị cho Bạch Tình Đình, thật thà nói. Chị dâu, em là người không biết mua đồ, cũng không có biết quà em mua chị dâu có thích hay không. Bạch Tình Đình cười xã giao nói. Đừng khách sáo như vậy, anh là bạn của tên hỗn đản của Diệp Lăng Phi. Tuy nói tôi cùng với Diệp Lăng Phi chưa kết hôn, nhưng chúng ta xem như cũng không phải người lạ, không cần khách sáo như vậy. Bạch Tình Đình nhất thời nói ra, liền lập tức đổi giọng, nhưng vẫn có thể cảm thấy Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt bất bình nhìn nàng. Bạch Tình Đình thầm nghĩ trong lòng, tôi đã cho anh mặt mũi lắm rồi. Hai người chúng ta còn chưa có kết hôn, anh sao lại để cho bạn của anh gọi tôi là chị dâu? Nếu như không phải tôi thấy biểu hiện của anh không tệ lắm, thì tôi cũng đã không lo giữ mặt mũi cho anh. Bạch Tình Đình cũng không cam lòng yếu thế. Dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Diệp Lăng Phi, hoàn toàn không có cầm lấy món quà của dã thú. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Bạch Tình Đình, trong lòng biết Bạch Tình Đình vẫn đang giận mình lắm. Nếu như là ngày thường, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ lại trêu chọc Bạch Tình Đình một phen. Nhưng hôm nay có Giá Thú ở đây, hắn cũng không muốn để Giá Thú thấy cảnh mình cùng với Bạch Tình Đình đấu võ mồm với nhau. Vì vậy, Diệp Lăng Phi liền đưa tay ra, nhận lấy cái hộp quà trang sức tinh vi trong tay của Giá Thú. Để anh xem thử đây là cái gì. Diệp Lăng Phi biết rõ trong hộp này chính là sợi dây chuyền kim cương xa xỉ, nhưng hắn vẫn giả bộ như không biết gì. Chậm rãi mở cái hộp ra, cầm lấy cái dây chuyền làm bằng kim cương hết sức xa hoa kia ra. Chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền này tổng cộng có 12 viên kim cương ở hai bên, chính giữa còn có một viên kim cương lớn khoảng 30 ke rớt. Viên kim cương này được ngọn đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng chói mắt. Cả dây chuyền này, ngoại trừ kim cương ra, tất cả đều làm bằng hoàng kim, hết sức xa hoa. Ngay cả con nhà giàu như Bạch Tình Đình cũng chưa từng thấy qua sợi dây chuyền quý giá như vậy. Lúc này, không khỏi đưa mắt tập trung vào sợi dây chuyền kim cương chói mắt. Con bà nó, thứ này xem ra rất đáng giá đó, ít nhất cũng có thể bán được 100 vạn. Bà xã à, chúng ta đem đi bán đi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này xong, đã thấy Bạch Tình Đình dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi, giống như là đang nhìn một con quái vật. Diệp Lăng Phi giả bộ như không có phát hiện ra, tiếp tục nói. Được rồi, bà xã à, sợi dây chuyền này xem ra cũng đáng giá lắm đó, chúng ta tạm thời nhận đi. Rốt cuộc Bạch Tình Đình cũng nhìn không được nữa, nàng lấy sợi dây chuyền kim cương trong tay của Diệp Lăng Phi, đặt ở trước mặt xem. Nửa ngày sau, Bạch Tình Đình làm một hành động ngoài ý muốn của Diệp Lăng Phi, nàng cầm lấy sợi dây chuyền kim cương trả lại cho Giá Thú nói. Thứ này quá quý giá, tôi không dám nhận. Bạch Tình Đình là ai? Chỉ cần nhìn vào viên kim cương lớn khoảng 30 ke rớt này, cũng đã biết sợi dây chuyền kim cương này có giá trên trời. Theo suy nghĩ của Bạch Tình Đình, cho dù là người có tiền, nhưng cũng sẽ không tùy tiện tặng quà quá quý giá như vậy. Bởi vậy, nàng mới cự tuyệt nhận lấy món quà sang trọng này. Chị dâu, sao lại khách sáo với em như vậy? Chỉ là bà xã của đại ca em, mà em với đại ca lại là anh em thân thiết với nhau. Nhớ lại năm đó, nếu như không có đại ca, thì làm sao em lại có mặt ở đây? Giá Thú vừa mới nói đến đây, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đá mắt với hắn một cái. Giá Thú nhất thời im lặng lại. Diệp Lăng Phi chuyển đề tài, hắn lấy sợi dây chuyền kim cương trong tay của Bạch Tình Đình, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật là, có đồ tốt mà cũng không muốn nhận. Anh không có ngốc như em, nếu em không lấy thì anh lấy, ít ra lấy đi bán cũng có thể mua được 2 chai rượu để uống. Bạch Tình Đình giật lấy lại, khinh bỉ nói. Diệp Lăng Phi, nhìn anh kìa, cũng chỉ biết có tiền thôi. Bởi vì tài tử, điều là thức ăn vong. Em không thích tiền nhưng anh lại yêu nó à. Dù sao anh cũng biết tính của Giá Thú, nó đã đưa cho cái gì thì chắc chắn sẽ không lấy lại. Em không cần phải nói anh như thế. Diệp Lăng Phi nói ra. Giá Thú vội vàng nói. Chị dâu, chị lấy đi ạ. Chị xem, đây là quà em mua cho chị. Nếu như chị không lấy thì em biết đưa ai bây giờ. Em thấy chỉ có chị dâu mới xứng đáng đeo sợi dây chuyền này. Chị dâu, chị đừng cự tuyệt nữa, nhận lấy đi. Bạch Tình Đình nghe xong lời Giá Thú nói, lại nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, nàng rốt cuộc nói. Tôi nhận vậy, cảm ơn Giá Thú. Như vậy là được rồi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã nhận lấy sợi dây chuyền, cuối cùng thở nhẹ ra một hơi, nói. Được rồi, mọi người cũng đừng chỉ lo nói chuyện, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Bụng anh đói rồi đây. Nói xong, Diệp Lăng Phi là người đầu tiên cầm đũa gắp lấy thức ăn. Lúc này thái độ của Bạch Tình Đình cũng vô cùng tốt. Nói như thế nào đi nữa, người ta cũng là con gái. Trông thấy kim cương chân quý như thế, nàng làm sao mà không vui được. Nàng bây giờ nhìn Giá Thú vô cùng thuận mắt, cho rằng Giá Thú cũng không tồi, trong lúc nói chuyện cũng nhiệt tình hẳn lên. Diệp Lăng Phi ăn rất nhanh, hắn sợ Giá Thú trong thời gian dài lại lỡ nói ra cái gì không đúng. Cho nên trong lúc Giá Thú còn ăn chưa no, đã từ dưới bàn đá vào chân của Giá Thú một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi nói, bà xã, giá thú cũng vừa qua đến Vọng Hải này, cũng chưa có nghỉ ngơi nhiều lắm, hay là để hắn về nghỉ ngơi trước đã. Giá thú còn chưa có ăn no, nhưng hắn cũng giả bộ như ăn no rồi, không tình nguyện để đổ xuống, vỗ vỗ bụng, cười nói, chị dâu, em cũng ăn nó rồi, em nên về khách sạn nghỉ ngơi trước một chút. Bạch Tình Đình lại không muốn, nàng cười nói, giá thú, anh cũng không cần về khách sạn, nhà này còn rất nhiều phòng trống, anh có thể rời qua đây ở. Giá thú có thói quen ở một mình quen rồi, mà em xem, nhà của chúng ra nhiều người như vậy, nếu giá thú có đến thì cũng không tiện lắm. Diệp Lăng Phi lúc này cũng đứng dậy, cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt của Bạch Tình Đình một cái nói, bà xã, anh đưa giá thú về đã, tối anh sẽ về sau, em đi ngủ trước đi nha. Bạch Tình Đình thấy giá thú đang ở trước mặt nên cũng không làm gì, chỉ cười một cái nói, được rồi. Diệp Lăng Phi thấy thái độ của Bạch Tình Đình trong lòng liền cười trộm, hắn biết rõ trong lòng Bạch Tình Đình đang mắng hắn mấy lần, nhưng Bạch Tình Đình biểu hiện ra bên ngoài với hắn vẫn vô cùng ôn nhu. Diệp Lăng Phi cũng không có phá phách nữa, liền lôi giá thú ra ngoài. Vừa lên xe, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng thở nhẹ một cái. Giá thú ở bên cạnh thấy vậy không rõ nói, đại ca, em có chút không hiểu. Tuy nói chị dâu rất đẹp, nhưng cũng không đến nỗi làm cho đại ca thành ra như vậy chứ. Giá thú, ngươi sẽ không hiểu, cái này chính gọi là tình yêu. Ha ha, cảm giác kỳ diệu này đúng là làm thay đổi cả con người. Ta hiện tại chỉ quan tâm đến người nhà của ta, những người bên cạnh của ta, đương nhiên còn có mấy anh em chúng mày. Satan quá khứ đã chết rồi, hiện tại chỉ còn có Diệp Lăng Phi này. Được rồi, giá thú, không cần nói nhiều nữa, giờ tao đưa mày về khách sạn đã. Giá thú gật gật đầu, nhưng cũng không hiểu lắm với mấy câu nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi đưa giá thú về khách sạn liền trở về nha. Hắn vừa đi vào trong đại sảnh, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trên ghế sơ lan. Tuy tivi đang mở nhưng Bạch Tình Đình cũng không có coi. Nàng đang cầm sợi dây chuyền kim cương cẩn thận nhìn xem. Bà xã, còn chưa buồn ngủ à? Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra, ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải khoát lên bờ vai nàng, ôn nhu hỏi. Bạch Tình Đình đeo sợi dây chuyền lên cổ trắng, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, như thế nào, đẹp không? Đẹp, đương nhiên rất đẹp. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình thật chặt, mặt của nàng dường như dính luôn trên mặt của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra, giọng đầy nghi ngờ hỏi, Diệp Lăng Phi, cuối cùng là giá thú đang làm gì? Vì sao mà anh ta có nhiều tiền như vậy? Hắn không phải đã nói rồi sao, hắn đào vàng ở châu Phi. Diệp Lăng Phi cười cười nói, bà xã, anh đi tắm trước đây, người hôi quá. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền đứng dậy lên lầu. Ánh mắt của Bạch Tình Đình vẫn nhìn lên người Diệp Lăng Phi, trong đó ẩn chứa sự nghi ngờ không hiểu. Diệp Lăng Phi ngày hôm sau đi làm, giá thú vốn cũng muốn đi theo Diệp Lăng Phi. Dù sao hắn đến Vọng Hải này cũng là lo cho Diệp Lăng Phi lúc phát bệnh không có ai bên cạnh để giúp được. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn để cho giá thú đi theo mình khắp nơi. Hắn chỉ nói với giá thú là nếu như hắn có phát bệnh, thì sẽ để giá thú an bài xử lý hậu sự. Giá thú lúc này mới đáp ứng. Diệp Lăng Phi vừa mới đi đến cửa phòng làm việc thì liền gặp được Lục Tuyết Hoa vừa mới từ văn phòng của Trần Ngọc Đình đi ra. Chào giám đốc Diệp. Lục Tuyết Hoa tươi cười nhìn Diệp Lăng Phi chào hỏi. Diệp Lăng Phi thuận miệng trả lời. Diệp Lăng Phi vừa định đẩy cửa phòng làm việc của mình ra bước vào, đột nhiên xoay người lại, gọi Lục Tuyết Hoa lại hỏi. Tuyết Hoa, chuyện của cô và bạn trai giải quyết như thế nào rồi? Lục Tuyết Hoa vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, mặt liền ảm đạm, xem ra cũng không muốn nhắc đến chuyện này lắm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy sắc mặt của Lục Tuyết Hoa, trong lòng cũng trách mình chen vào chuyện của người khác. Hắn ha ha cười nói, được rồi, Tuyết Hoa, nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Không phải, trong lòng của Lục Tuyết Hoa vô cùng cảm kích Diệp Lăng Phi. Dù như thế nào đi nữa, thì chuyện ngày hôm đó cũng là do nàng mà ra mà mới xuất hiện phiền toái lớn như vậy. Nàng sợ Diệp Lăng Phi hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Giám đốc Diệp, tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nghĩ như thế nào thì nói thế đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi cũng chỉ tiện hỏi thôi. Nếu như chúng ta không phải là đồng nghiệp thì tôi cũng không muốn hỏi làm gì. Lục Tuyết Hoa vội vàng nói ra. Giám đốc Diệp, tôi cũng biết anh có ý tốt. Tôi chỉ là không biết nên nói từ đâu. Dù sao tôi cùng với anh ta đã quen biết nhiều năm. Không phải nói chia tay là chia tay được. Lại nói đến, chúng tôi cũng đã tính mua nhà, sau đó sẽ kết hôn. Đêm qua, anh ta cũng có đến tìm tôi, thừa nhận là do anh ta nhất thời hồ đồ làm sai, lại thề tuyệt đối không bao giờ có nữa, cầu xin tôi tha thứ cho anh ta. Tôi cũng biết anh ta cũng không có xấu, chỉ vì làm việc không có suy nghĩ nên mới làm ra việc hồ đồ đó, tôi cũng đang tính bỏ qua cho anh ta. Diệp Lăng Phỉ ở trong lòng không hài lòng với Lục Tuyết Hoa, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, "A, đây là quyết định của cô, tôi cũng không thể nói gì cả. Từ nay về sau nếu có chuyện gì thì cũng có thể tìm tôi, nếu có thể giúp được nhất định tôi sẽ giúp cô." Lục Tuyết Hoa cảm kích nói, "Cảm ơn giám đốc Diệp." Diệp Lăng Phỉ nói xong liền đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phỉ ngồi lên ghế, mở máy tính ra, nhìn xem thử trong email của mình có việc gì cần giải quyết không. Sau khi xác nhận đúng là không có việc để hắn giải quyết, Diệp Lăng Phi lấy cái điện thoại trên bàn, gọi cho Trần Ngọc Đình. Tỷ tỷ, em đi làm rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện, thân thiết cười nói. Đã nói với em rồi, nơi này là công ty, không được gọi là tỷ tỷ. Giọng điệu của Trần Ngọc Đình cũng không có la mắng Diệp Lăng Phi, chỉ là nhắc nhở. À, em quên. Diệp Lăng Phi cười nói, em sẽ chú ý, mà em không có việc gì chứ, chỉ đang nói đến chuyện ở quán bar kia, chỉ sợ cảnh sát làm phiền em. Trần Ngọc Đình quan tâm hỏi thăm, không có chuyện gì, chỉ yên tâm đi. Diệp Lăng Phi cười nói, hôm qua em không có đi làm, bởi vì có một người bạn đến chơi cho nên em xin phép nghỉ một ngày. À, đúng rồi. Em vừa gặp được thư ký của chị, cô ta như thế nào vẫn thích cái tên mặt trắng kia, em cũng không biết là tên mặt trắng đó có ý xấu gì nữa. Nếu chị có thời gian thì nên khuyên cô thư ký của chị một chút, trên đời này thiếu gì con trai, sao lại phải tìm đến cái tên mặt trắng đó? Trần Ngọc Đình khó xử trả lời, chuyện này chị cũng đã có nói với Lục Tuyết Hoa, nhưng cô ta dù sao cũng đã ở với tên kia vài năm, lại nói cô ta là người con gái rất bảo thủ. Cô ấy nói người con trai đầu tiên của mình chính là tên đó, từ nay về sau cũng chỉ có thích tên đó. Hay đi đi, Diệp Lăng Phi, em sẽ không hiểu tâm tư của con gái. Dù thế nào đi nữa thì con gái cũng rất coi trọng lần đầu tiên của mình. Cô ta đã nói như vậy, chị cũng không có biện pháp. Nghe thấy Trần Ngọc Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng nói theo. Nói cũng phải, dù sao đây cũng là chuyện của Tuyết Hoa. Chỉ là em thấy cô ấy không đáng như thế, tâm tính của cô ấy thiện lương, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải tên khốn nạn kia trên được rồi. Chuyện này em cũng đừng có xen vào nữa, để cho cô ta tự giải quyết đi. À, chị quên một chuyện, Tuyết Hoa muốn mời chị và em đi ăn cơm để cảm ơn chuyện lần trước. Em biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Gần đây em cũng hơi bận, chỉ sợ không có thời gian. Nếu được thì chờ khi nào em có thời gian đi. À, được rồi, chị sẽ nói với Tuyết Hoa. À mờ, chị cũng không nói chuyện với em nữa. Lát 10 giờ chị còn phải tham gia một đợt huấn luyện ở bên ngoài. Chị đang chuẩn bị, cũng gần đi rồi. Ok, Trần Phó Tổng cứ an tâm đi đi. Có chuyện gì cứ giao cho em là được rồi. Diệp Lăng Phi sau khi cúp máy xong, hai tay chống cằm suy tư, vài giây sau, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Giá Thù. Giá Thù, tao cho mày một nhiệm vụ này chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại. Tao mặc kệ mày dùng biện pháp gì, cũng phải hoàn thành cho tao. Giá Thù còn đang ở trong mộng, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng hỏi. Đại ca, nhiệm vụ gì đó? Giúp tao chia rẽ một cặp nam nữ, làm cho cô bé đó hoàn toàn mất hết hy vọng vào tên con trai kia. Tao mặc kệ mày dùng biện pháp gì, nhớ kỹ một chút, nhất định phải làm cho người con gái đó mất hết hy vọng, nhưng cũng không thể để cho cô ta nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tôi là đại cổ đông của Thế Kỷ Quốc tế. Biến động 2-3 ngày khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vẫn ở trong trạng thái bất ổn định. Kế hoạch lúc đầu muốn hạ giá cổ phiếu của Lý Chiết Hào không có hiệu quả như dự tính, ngược lại còn mất thêm gần 1 triệu. Bởi vậy sau đó, Lý Chiết Hào liền đưa ra sách lược được ăn cả ngã về không. Khi thị trường cổ phiếu mở cửa, Lý Chiết Hào liền bán ra một lượng lớn cổ phiếu trong tay, kỳ vọng lấy được thắng lợi cuối cùng. Hắn hiện tại đã không còn cách nào nữa rồi. Vốn tưởng rằng ngày thứ tư là có thể khiến cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tụt dốc, nhưng không ngờ lại luôn có một luồng tài chính không rõ từ đâu duy trì, dù là hắn đã chèn ép giá cả, thậm chí còn vận dụng thủ đoạn tung tin đồn bất lợi, nhưng giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chỉ tụt xuống một chút rồi lại tăng lên. Theo như Lý Chiết Hào tính toán thì ít nhất Bạch Cảnh Sùng cũng đã bỏ vào thị trường ít nhất 1 triệu rồi. Nhưng hắn lại không hiểu là Bạch Cảnh Sùng lấy 1 triệu này từ đâu ra. Hắn tin rằng hiện giờ Bạch Cảnh Sùng sớm đã chẳng còn tiền nữa. Cho dù là trong phiên mở cửa thị trường ngày thứ tư, hắn cũng không đạt được thành quả như mong muốn, ít nhất cũng không thể khiến tài chính của Bạch Cảnh Sùng hoàn toàn cạn kiệt, mà Bạch Cảnh Sùng đã sớm biến thành người ngồi xem kịch hay. Hắn mặc dù ngày nào cũng theo dõi thị trường cổ phiếu nhưng tiền trong tay hắn lúc này đã đầu tư hết. Mấy ngày nay hắn đều chỉ nhìn mà thôi, mặc dù có hơi buồn cười như đúng là hiện giờ hắn chỉ như người ngoài, một người ngoài bất lực chỉ có thể đứng nhìn. Sau khi mở cửa thị trường cổ phiếu, Bạch Cảnh Sùng ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn tin rằng nhất định có người sẽ nâng giá cổ phiếu của tập đoàn mình. Bạch Cảnh Sùng thật ra cũng không biết rằng cổ phiếu của tập đoàn hắn đang lưu thông trên thị trường hầu hết đã bị Paolo mua hết rồi. Theo như yêu cầu của Diệp Lăng Phi yêu cầu, Paolo mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, là một tập đoàn đầu tư. Cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lưu thông trên thị trường phải khoảng 50%. Mặc dù Bạch Cảnh Sùng vẫn muốn mua lại số cổ phiếu này nhưng khổ nỗi hắn không có tài chính sung túc, chỉ có thể nhìn số cổ phiếu này trên thị trường. Trong tay hắn nắm 30% cổ phần, mặc dù là chủ tịch tập đoàn nhưng vẫn không thể chiếm số cổ phần tuyệt đối. Sự đánh giá của Lý Chiết Hào cũng đã có vấn đề. Dựa theo tính toán của hắn, hắn chỉ cần khống chế 10% cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là có thể điều khiển giá cổ phiếu. Nhưng thật sự không thể ngờ lại hắn mặc dù bán tháo cổ phiếu nhưng lại có một lượng lớn tiền được đổ vào mua tất cả cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Quả thực là bán ra bao nhiêu bị mua bấy nhiêu. Sàn giao dịch không ngừng chấn động, giá cổ phiếu liên tục tăng, hoàn toàn là do tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế dẫn dắt. Mặc dù hiện giờ thị trường cổ phiếu đang trong giai đoạn bất ổn nhưng không ngờ là tới cuối tuần, sàn giao dịch lại trở nên điên cuồng, nhiệt độ tăng cao. Mà dẫn đầu chính là cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ông chủ, tình thế không hay rồi. Trịnh Tín Vân ngay lúc này đã nhận ra tình thế không ổn. Cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mấy ngày nay vẫn dao động ở giá 20 đồng. Nhưng ngay hôm nay, khi bọn họ bán toàn bộ phiếu trong tay ra thì giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lúc đầu giảm mạnh, nhưng ngay sau đó như là được uống thuốc kích thích, điên cuồng tăng lên. Ngay vào lúc 2 giờ chiều, giá cổ phiếu đã đột phá giá 20 đồng, hơn nửa xu thế vẫn đang lên, nhưng rồi sau đó lại đột nhiên giảm xuống, dường như giá cả của cổ phiếu bị người ta khống chế vậy, muốn lên hay xuống là tùy ý. Lẽ ra dựa vào tài chính của Lý Chiết Hào thì hẳn là có thể điều khiển được giá cả của cổ phiếu. Nhưng không ngờ là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Lý Chiết Hào chẳng qua cũng chỉ là một con tốt, con tướng thì vẫn đứng ở phía sau. Ông chủ, tôi nghi ngờ là có tập đoàn tài chính quốc tế thao túng giá cả cổ phiếu. Hơn nữa tài chính của họ ít nhất phải gấp 10 chúng ta, có thể vượt qua 30 triệu. chúng ta đấu không lại người ta, mau bỏ cuộc thôi. Trịnh Tín Vân nhắc nhở Lý Triết Hào. Bỏ cuộc, chúng ta đã mất hơn 1 triệu rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ cuộc sao? Lý Triết Hào xót ruột mà. Đó là 1 triệu, có ai mà không xót chứ? Ông chủ à, chỉ có bỏ cuộc sớm thì chúng ta mới không thiệt hại. Nếu không e rằng số cổ phiếu còn lại của chúng ta cuối cùng phải mất hết đấy. Theo như xu thế hiện giờ thì đối phương hiển nhiên không quan tâm tới cổ phiếu. Mục tiêu của bọn họ là chúng ta. Tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục bỏ tiền ra thì nhất định sẽ bị chèn ép. Hơn nữa đối phương lại mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thế thì chúng ta không chỉ táng giá bại sản mà còn mắc một khoản nợ lớn đó. Lý Triết Hào suy tư hồi lâu, rốt cục cắn môi, cố gắng nói, đình chỉ mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, bán toàn bộ cổ phần ra ngoài. Ngay lúc Lý Triết Hào bán ra hết cổ phần, rất nhanh sau đó giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tăng vọt, mãi cho tới kết thúc phiên giao dịch. Bạch Cảnh Sùng không thể tin vào hai mắt mình. Cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không ngờ lại tăng lên tới 42 đồng một cổ phiếu. Tài sản của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bọn họ đột nhiên tăng lên gấp 3 lần. Chuyện này rốt cụ là sao? Sao lại như vậy? Bạch Cảnh Sùng thì thào. Paolo báo cáo lại toàn bộ trận chiến giành cổ phần này cho Diệp Lăng Phi. Paolo tổng cộng kiếm được cho Diệp Lăng Phi 3 triệu tiền lại. Đồng thời nắm được 40% của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Phần cổ phiếu này nếu đổi ra tiền mặt thì cũng vài triệu nữa. Diệp Lăng Phi đối với Paolo cảm thấy hết sức hài lòng. Dựa theo hứa hẹn của hắn lúc đầu mà trả lương hậu hĩnh cho Paolo xong, lại thưởng thêm 1 triệu nữa, coi như là chút tiền riêng. Diệp Lăng Phi trở thành đại cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ngoài ra còn có lượng cổ phiếu lớn hơn cả người sáng lập tập đoàn là Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi sau khi có được tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đột nhiên là nghĩ ra một ý khác. Dù sao thì mình cũng rất nhiều tiền, vì sao lại không đầu tư buôn bán chứ? Đây có vẻ là một ý nghĩ không sai. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, thầm nghĩ tập đoàn Tân Á cũng là một công ty không kém so với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Đều là thông qua thị trường cổ phiếu huy động tài chính, tất phải có một lượng lớn cổ phiếu lưu thông trên thị trường. Mình tại sao lại không dựa vào số cổ phiếu này mà thu mua cả tập đoàn Tân Á nhỉ? Diệp Lăng Phi đưa cho Giá Thú một nhiệm vụ khó khăn. Nếu để cho hắn giết một người đàn ông thì quá dễ dàng, nhưng làm cho Giá Thú tách một đôi yêu nhau thì đối với hắn lại là chuyện khó nhất trên đời. Nhưng nếu là nhiệm vụ do Diệp Lăng Phi giao cho thì Giá Thú cũng chẳng còn cách nào, chỉ cần nghĩ biện pháp làm sao giải quyết chuyện này. Đầu tiên hắn phải thăm dò chi tiết về đôi nam nữ này. Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã cung cấp tài liệu đại khái về người phụ nữ tên Tuyết Hoa này cho hắn nhưng Giá Thú vẫn chưa biết mặt mũi người này ra sao. Nếu mặt mà còn không biết thì làm sao mà nói tới những chuyện sau đó được. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Diệp Lăng Phi, nói rõ ý tứ là muốn để hắn đi nhìn thử xem cái cô gái tên Tuyết Hoa kia như thế nào. Diệp Lăng Phi nghĩ chuyện này cũng đúng thế nên liền bảo Giá Thú sau giờ làm đợi hắn bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Tân Á. Hắn sẽ đưa Giá Thú đi nhìn cô gái tên Tuyết Hoa kia. Chờ tới khi hết giờ làm, Diệp Lăng Phi tìm một cái cớ đi cùng với Tuyết Hoa xuống lầu. Hai người chia tay ở cửa tòa nhà, Tuyết Hoa thì đi tới trạm xe buýt ở ngã tư đường đối diện, còn Diệp Lăng Phi đi thẳng tới bãi đỗ xe. Giá Thú đã ở trong bãi đỗ xe chờ hắn. Lão đại, chính là mỹ nữ vừa đi cùng anh à? Giá Thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới, vội vàng không ngừng lôi tay Diệp Lăng Phi, chỉ vào bóng lưng Tuyết Hoa hỏi. Đúng, chính là cô ấy. Người ta là con gái nhà lành. Là trợ lý của công ty chúng ta. Lão đại, em vừa rồi mới nghĩ một chút. Anh xem em là người Trung Quốc. Nói gì thì nói. Hẳn là nên tìm một người phụ nữ Trung Quốc. Hơn nữa mấy năm nay em cũng đã muốn ổn định cuộc sống rồi. Em thấy cô gái này không tồi. Đúng gu của em. Hay là để em tán nhé. Những lời này của Giá Thú khiến Diệp Lăng Phi được mở rộng tầm mắt. Hắn đúng là không nhận ra nổi Giá Thú. Trong miệng nói thầm, Giá Thú, cậu mà cũng muốn có cuộc sống ổn định à? Tôi nghe không nhầm chứ? Nói hay nhỉ? Cậu đừng có ở đây mà có ý định tán tỉnh con gái người ta. Cái thằng nhãi gian xảo nhà cậu nói không chừng ăn xong rồi cắp đít trẻ ấy chứ. Đừng có mà vờ vịt với tôi. Thích chơi đùa thì đi tìm người khác, chớ có đụng tới những người bên cạnh tôi. Giá thú lè lưỡi nói, lão đại, anh cũng quá coi thường em rồi. Em nói thế nào thì cũng là một người trọng tình cảm, không làm điều sằng bậy. Lão đại nếu nói thế thì em không làm nữa. Nhưng mà nếu chẳng may cô bé này yêu em thì em cũng kệ đấy nhé. Giá thú nói xong những lời này, không đợi Diệp Lăng Phi trả lời đã nhanh chân chuồn mất. Thằng nhóc này, Diệp Lăng Phi nhìn thấy giá thú chạy so với thỏ còn nhanh hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mình và giá thú có giao tình đã nhiều năm, thật ra hắn cũng mong giá thú sớm ổn định, rời khỏi cái nghiệp này. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ tính cách giá thú, muốn giá thú từ bỏ cách sống xa xỉ này thì đối với hắn là rất khó. Trong nội tâm Diệp Lăng Phi, hắn rất hy vọng giá thú có thể tìm được một người phụ nữ bình thường, sống một cuộc sống đàng hoàng. Nhưng lý trí hắn lại nói cho hắn biết, đây là chuyện không có khả năng. Giá thú tuyệt đối sẽ không vì một cái cây mà bỏ qua cả cánh rừng. Giá thú theo sau Tuyết Hoa tới trạm xe buýt. Hắn nhìn thấy Tuyết Hoa đi lên một chiếc xe, liền gọi một chiếc taxi đi theo sau. Không nói thêm chi tiết về việc giá thú theo đuôi Tuyết Hoa nữa. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, rút điện thoại di động ra. Hôm nay là cuối tuần, Bạch Tình Đình cũng bởi vì chuyện của tập đoàn mà bận rộn nhiều rồi. Hiện giờ chuyện đã kết thúc, có thể nói là thời khắc gian nan nhất của tập đoàn thế kỷ quốc tế đã qua đi. Diệp Lăng Phi lúc này mới gọi điện cho Bạch Tình Đình mời cô đi ăn cơm, coi như là để Bạch Tình Đình giải tỏa một chút. Ngay lúc Diệp Lăng Phi định gọi cho Bạch Tình Đình thì điện thoại trong tay hắn đột nhiên reo vang, khiến hắn giật cả mình, thầm nghĩ, ai vậy hả, đúng là biết chọn giờ ghê. Hắn nhìn lên màn hình, thấy là số của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi vội vàng nhận điện thoại, cười ha hả nói, Khả Hân, có chuyện gì sao? Sao nào? Có chuyện mới được gọi cho anh à? Giọng điệu của Lý Khả Hân nghe có vẻ bất thiện. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Khả Hân, em đừng có hiểu lầm, anh chỉ là hỏi thăm em thôi. Lý Khả Hân cười lạnh nói, quên đi, em chẳng thèm đấu võ mồm với anh. Diệp Lăng Phi, tối nay anh định làm gì? Diệp Lăng Phi thuận miệng nói, không có việc gì, định là đi ăn tối thôi. Thật không? Vậy anh định để em vào đâu hả? Giọng nói của Lý Khả Hân lại có vẻ không ổn, hỏi, có muốn em cùng về ăn cơm với anh không? Diệp Lăng Phi giật mình, trong lòng thầm trách bản thân không có việc gì lại gặp phải Lý Khả Hân, thế thì có chết cũng không trách được ai. Mặc dù Diệp Lăng Phi biết ý tứ trong lời nói của Lý Khả Hân nhưng hắn vẫn giả vờ hồ đồ nói, Khả Hân, em có ý gì hả? Muốn ăn cơm với anh à? Có ý gì? Em nghĩ là anh còn rõ ràng hơn em cơ. Em hiện giờ là bạn gái anh, cho dù anh không cho là như vậy nhưng ít ra em cũng cho là vậy. Anh đừng tưởng em là cái loại hễ gọi là tới, hễ điều là đi. Em bây giờ muốn anh nói rõ ràng cho em. Khả Hân, xem em nói gì kìa. Anh làm sao dám thế chứ? Anh biết là em giận anh. Ha ha, được rồi. Nếu vậy thì tối nay anh mời em ăn cơm nhé. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ cần em không tức giận thì gì cũng được. Cơm nước xong chúng ta đi xem phim nhé. Hừ, cuối cùng anh cũng còn có chút lương tâm. Nhưng mà hôm nay bổn tiểu thư có việc, không thể đi cùng với anh được. Để lần khác đi. Lý Khả Hân nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi lắc đầu, thầm nghĩ, Lý Khả Hân này cũng thật là cổ quái. Khổ, mình hiện giờ lắm chuyện phiền toái, không biết phải làm sao cho tốt. Diệp Lăng Phi ném điện thoại sang một bên, đang định khởi động xe thì lại thấy điện thoại reo vang. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, Lý Khả Hân này sao vậy, rốt cục lại có chuyện gì mà không để điện thoại nó yên thế. Diệp Lăng Phi nghĩ vậy nhưng khi cầm điện thoại lên nhìn thì lại không phải là Lý Khả Hân mà là bố vợ tương lai của hắn, Bạch Cảnh Sùng gọi tới. Tiểu Diệp, tối nay có rảnh không? Diệp Lăng Phi không biết tại sao nhưng vừa nghe thấy Bạch Cảnh Sùng hỏi mình tối có rảnh không thì liền thấy nhức đầu. Hắn đang tự hỏi không biết mình rốt cục đã đắc tội với ai, làm sao lại toàn gặp chuyện đau đầu thế này. Nhưng nói gì thì Bạch Cảnh Sùng cũng là bố của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đành cười cười trả lời, bác à, cháu đang định về nhà ăn cơm thôi. Vừa hay, cháu đừng về nữa. Bác vừa gọi cho Tình Đình rồi. Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn đi. Cháu hết giờ làm thì đi tới nhà hàng Ba Thục ở quảng trường Nhân Dân. Bác và Tình Đình sẽ lái xe tới nhà hàng đó. Chỉ 20 phút sau là có mặt. Cháu cũng nhanh lên nhé. Vâng, vậy cháu lái xe đi đây. Cháu phải mất khoảng nửa tiếng mới tới nơi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Trong lòng tự hỏi tại sao Bạch Cảnh Sùng lại mời mình ăn cơm. Chẳng lẽ hắn đã nghe được tin tức gì rồi? Diệp Lăng Phi lại nghĩ, có khi mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Không chừng là Bạch Cảnh Sùng chỉ muốn cùng mình và con gái ăn cơm thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, bí mật của Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa nhà hàng Ba Thục. Xuống xe, đi thẳng tới phòng đã đặt trước. Đẩy cửa phòng ra. Hắn thấy Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình quả nhiên đã đang ngồi chờ bên trong. Xin lỗi bác, cháu tới chậm, tắc đường lâu quá. Diệp Lăng Phi vừa đi vào vừa liên tục xin lỗi. Tâm trạng Bạch Cảnh Sùng không tồi, vẻ mặt tươi cười nói, không sao, đều là người nhà cả, không có gì. Vừa nói hắn vừa nói với người phục vụ, mang thức ăn lên đi. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác, ngồi lên ghế bên cạnh Bạch Tình Đình. Tâm trạng Bạch Tình Đình có vẻ cũng rất tốt, cười ha ha nói, anh tới muộn, bữa tối hôm nay anh nên mời mới đúng, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Được thôi. Diệp Lăng Phi cầm chén trà trước mặt Bạch Tình Đình uống ảo ảo cạn sạch, lại cầm ấm trà rót thêm một chén nữa uống thêm. Diệp Lăng Phi lau lau miệng, cười nói với Bạch Cảnh Sùng, bác à, bác còn chưa cho cháu biết là hôm nay có chuyện gì. Cháu đúng là không biết gì đã chạy tới ăn cơm đó. Chẳng lẽ bác không ăn cơm với cháu một bữa được à? Bạch Cảnh Sùng cười nói, ý cháu không phải vậy. Diệp Lăng Phi cuống quýt khoát tay nói, cháu nghe nói tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế gần đây không ổn lắm. Cháu còn tưởng bác bận không có thời gian ăn cơm cơ đấy. Ha ha, cháu nói chuyện đó à? Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vừa rồi quả thật không tốt lắm, nhưng hiện giờ thì đã ổn rồi. Bạch Cảnh Sùng cười nói, bác đã sớm muốn ăn với cháu một bữa cơm rồi mà tuần vừa rồi bận quá, mãi tới hôm nay mới rảnh rỗi. Diệp Lăng Phi biết được mấy ngày vừa rồi nhất định Bạch Cảnh Sùng không yên. Là ai thì cũng lo lắng việc tập đoàn của mình bị thu mua. Nhưng hiện giờ cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đạt tới giá hơn 40 đồng. Giá cao thế này cũng đủ để khiến Bạch Cảnh Sùng yên tâm hơn rất nhiều. Giờ thì dù là có người muốn mua sợ rằng cũng mua không dễ. Hơn nữa số lượng cổ phiếu hiện giờ đang lưu thông trên thị trường cũng không nhiều cho lắm. Diệp Lăng Phi đã nắm trong tay 40% cổ phần, không có ý định bán ra thị trường mà giữ chặt trong tay để đề phòng có người lại có ý đồ với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế.